Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, bằng chứng, cha hỏi trung niên nhân, cũng không có làm giải thích quá nhiều, nhưng trong miệng một đạo nhẹ a thanh âm, lại là cho thấy trong lòng của hắn xem thường, nghĩ đến đã là nhận ra vị kia thiếu niên áo trắng đến cùng là ai. Buồn cười những này tiến vào chú khí sư công hội tham gia đẳng cấp khảo hạch đám gia hỏa. Ngày bình thường đúc khí đều đem đầu óc đúc hỏng sao? Liền vị kia gần đây tại Hàn Nguyệt Đế Đô đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cũng không nhận ra. Trong lúc một khắc, nhận ra thiếu niên áo trắng kia thân phận trung niên nhân. Rất có lấy một loại, mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác ưu việt. Nhưng hắn cũng không có nói ra sự thật, mà là nhiều hứng thú muốn xem vừa ra trò hay. Dù sao cái kia chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài Lục Liễu. Ngày bình thường tự cao thuật đúc khí cường hoành, băng lực tu vi lại được, rất là xem thường bọn hắn những này tầng dưới chót chú khí sư. Có thể nhìn thấy gia hỏa này ăn được một cái thiệt thòi lớn. Cứ sao mà không làm đâu. Đến mức mặt khác đê giai chú khí sư có thể là đúc khí đám học đồ. Đối với trung niên nhân này không hiểu thấu ngôn ngữ tự nhiên là sẽ không thái quá để ý. Bọn hắn chỉ biết là Lục Liễu vô luận là thuật đúc khí hay là băng lực tu vi. Thậm chí là thân phận bối cảnh, đều tuyệt đối không phải mặt kia mắt xa lạ thiếu niên áo trắng có thể so sánh. Tại loại này không ngang nhau tình huống dưới, thiếu niên áo trắng kia chạm đến Lục Liễu rủi ro phía trên. Chỉ sợ tiếp xuống sẽ cực kỳ khó xử a. Mặc dù không đến mức mất đi tính mạng, nhưng chỉ sợ hôm nay là không có mặt lại tham gia đúc khí khảo hạch. Lục Liễu thiếu gia, hắn là, sau lưng truyền đến cái này một đạo hét lớn thanh âm. Tự nhiên cũng vì cái kia hai cái thủ vệ công hội hộ vệ nghe được. Mà khi bọn hắn xoay đầu lại, thấy Lục Liễu đã ngăn tại thiếu niên áo trắng kia trước người. Mà lại tức giận mặt mũi tràn đầy thời điểm. Không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, người khác không biết thiếu niên áo trắng kia nội tình, bọn hắn còn không biết sao. Mỗi một cái canh giữ ở trước cửa này chú khí sư công hội hộ vệ. Chỉ sợ đều sẽ bị trong hội các chấp sự, nghiêm khắc dặn dò qua một phen a. Trên thực tế giống chú khí sư công hội hộ vệ, cho dù là Hàn Nguyệt Đế quốc người trong hoàng thất đến đây, cũng có thể sắc mặt không chút thay đổi. Thế nhưng là đối thiếu niên áo trắng kia, bọn hắn lại là nửa điểm không dám thất lễ. Cái này cũng là bọn hắn vừa rồi không hỏi một tiếng liền đem người bỏ vào nguyên nhân chỗ tồn tại. Coi như hộ vệ này cũng không biết trước đó tại đế đô cửa bắc bên ngoài phát sinh sự tình. Nhưng tiêu thị hoàng tộc tổ địa chi chiến đã sớm truyền vào Hàn Nguyệt Thành. Thiếu niên mặc áo trắng kia. Thế nhưng là liền tứ phẩm thiên vương đều từng đánh chết nhân vật kinh khủng a. Càng quan trọng hơn là, nghe nói khổng thạch hội trưởng ngay tại cực lực lôi kéo người này gia nhập chú khí sư công hội. Nếu là Lục Liễu thiếu gia lỗ mãng phía dưới, đem người cho triệt để đắc tội, vậy bọn hắn cái này thủ vệ hộ vệ, cũng là sẽ bị giận chó đánh mèo đỏ a. Ngươi câm miệng cho ta. Song khi một gã hộ vệ vừa mới mở miệng nói đến mấy chữ. Ngay tại nổi nóng Lục Liễu đã là nghiêm nghị đánh gãy. Nghe được hắn khiển trách quát mắng. Các ngươi chính là như thế làm ta chú khí sư công hội hộ vệ sao? Việc này ta nhất định sẽ bẩm lên chư vị trưởng lão. Chờ lấy xéo ngay cho ta đi. Lấy thân phận của Lục Liễu. Há lại sẽ cố kỵ hai cái nho nhỏ canh cổng hộ vệ. Thậm chí trong lòng của hắn tức giận nguyên do, hay là hai cái này hộ vệ vừa rồi đối thiếu niên mặc áo trắng này thái độ. Cái này bắt đầu từ khi nào, một cái cũng không phải là chú khí sư công hội sở thuộc. Càng là liền tham gia khảo hạch tín vật bằng chứng đều không có lấy ra gia hỏa. Liền có thể như vậy nghênh ngang tiến vào chú khí sư công hội rồi. Ngươi là ai, vị này thiếu niên áo trắng? Dĩ nhiên chính là từ đế đô cửa bắc chạy tới Diệp Băng. Hắn vội vã gặp cha mẹ của mình, chú khí sư công hội này cũng đã tới nhiều lần, thủ vệ hộ vệ nhận biết mình cũng không phải cái gì quái sự. Lại không nghĩ tới vừa mới không có bước vào đại môn. Vậy mà liền bị một cái diện mục xa lạ ra hỏa cản lại. Liền Lục Liễu thiếu gia cũng không nhận ra, xem ra thật sự là một cái lăng đầu thanh. Trong điện mọi người vây xem bên trong, không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Trong miệng lời nói ra, làm cho một bên trung niên nhân không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá cũng xác thực như đám người suy nghĩ, thân phận của Lục Liễu, mặc dù không thể nói Hàn Nguyệt Đế Đô mỗi một cái tu giả đều rõ ràng, nhưng ít ra sẽ đến chú khí sư công hội này chú khí sư. Không có không nhận ra cái nào a, vị này chính là Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài. Rất có thể là đời tiếp theo công hội hội trưởng người nối nghiệp. Cho dù là một chút đốc khí thực lực ở trên Lục Liễu chú khí sư, đối với hắn cũng tiếp khách khí có thừa. Đáng giận tiểu tử, khẳng định là cố ý. Bị Diệp Băng như thế mặt hiện lên mờ mịt hỏi một chút. Lục Liễu trong lòng một cỗ lửa vô danh bay thẳng não đỉnh. Hắn cho rằng là tiểu tử này cố ý giả bộ như không biết mình. Đây chính là một loại trắng trợn đánh mặt a, bằng chứng, bất quá tại trước mắt bao người, Lục Liễu cũng sẽ không trực tiếp đem đối phương ném ra. Thấy hắn vươn tay ra, trong miệng uống ra hai chữ, rõ ràng là tại đền bù, vừa rồi hai cái thủ vệ hộ vệ công việc còn lỡ dở. Cái gì bằng chứng, nghe vậy Diệp Băng sắc mặt không khỏi càng thêm mờ mịt mấy phần. Bất quá sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên giống như minh bạch một chút cái gì, lập tức đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một viên huy chương chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. A, tiểu tử kia thế mà còn là một tên thiên giai cấp thấp chú khí sư. Làm Diệp Băng trong tay cái này mai đại biểu thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương xuất. Hiện thời điểm, vừa rồi phát ra lạnh giọng chào phúng người vây quanh, thanh âm không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều. Dù sao trong bọn họ rất nhiều người, đều hay là đúc khí học đồ, mà lại một cái trẻ tuổi như vậy thiên giai cấp thấp chú khí sư. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tương lai tiền đồ khẳng định bừng sáng. Bất quá Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, lúc nào xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ thiên giai cấp thấp chú khí sư đâu? Nếu như nói thiếu niên này là chú khí sư công hội cái nào thiên tài trẻ tuổi? Tuổi còn trẻ trở thành thiên giai cấp thấp chú khí sư ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là những người này vắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới chú khí sư công hội, đến cùng có ai là cùng thiếu niên này có thể liên hệ tới. Lúc trước Diệp Băng mặc dù tại chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch biểu hiện ra bên trên, trợ giúp người sau luyện chế được trung phẩm linh khí, về sau càng là ở trong Lăng Vân Quân rèn đúc chỉnh một chút 10 cái cực phẩm thiên khí. Bất quá hắn lại là không có tới chú khí sư công hội. Chính quy khảo hạch qua chú khí sư đẳng cấp, bởi vậy trong tay như trước vẫn là cái viên kia tại chú khí doanh lấy được thiên giai cấp thấp. Huy chương, trái lại đứng ở trước mặt Diệp Băng Lục Liễu, khi nhìn đến người trước trong tay cái viên kia thiên giai cấp thấp huy chương thời điểm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng liền dâng lên một vòng nồng đậm lòng ghen tị. Theo như đồn đại cái Diệp Băng kia, bởi vì đánh giết thiên vương cường giả thực lực quan hệ, Lục Liễu đã không có cái gì lòng dạ đuổi theo. Thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện một cái áo trắng tiểu tử. Vậy mà cũng có như vậy thiên phú. Lục Liễu vốn là phẫn nộ sau khi càng thêm không thăng bằng. Chỉ ít Lục Liễu biết, mình tại 15-16 tuổi, là tuyệt đối không có đạt tới thiên giai cấp thấp chú khí sư. Chẳng phải là nói thiếu niên mặc áo trắng này thiên phú, so chính mình chú khí sư công hội này đệ nhất thiên tài còn cao hơn. Convert by Lucario, hết chương.